Mộng thấy sư tử, chương 17, hoa và kiếm. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Bạch Phỉ Lệ nói, eo tôi sắp gãy thật rồi đấy. Dư Phi ngượng ngùng buông lòng tay, quệt nước mắt nước mũi tùm lum lên lưng áo anh, trên người cô khoác áo phao lông vũ ngắn của Bạch Phỉ Lệ. Hai đùi vẫn trống trơn để trần bên ngoài, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào, vậy nên Bạch Phỉ Lệ đạp xe rất nhanh. Cái xe đạp này anh nhặt được từ đống phế liệu ven đường. Cả một đường đi cứ kêu răng rắc, như thể sẽ rụng ra bất cứ lúc nào. Bạch Phỉ Lệ rất quen thuộc với câu lạc bộ này, đèo cô ra cổng Tây ngay gần Đông Cung. Phía Tây câu lạc bộ này toàn là công trường đang xây dựng. Cổng Tây tạm thời bị khóa lại, Bạch Phỉ Lệ ném xe qua cổng trước rồi sau đó kéo Dư Phi trèo cổng. Dư Phi đi giày cao gót, nằm vắt vẻo trên cổng gần như là được Bạch Phỉ Lệ ôm xuống. So với màn lật bàn đẹp gái ngầu lòi ban nãy quả thực là một trời một vực. Cô vốn đã rất nhếch nhác rồi, lúc Bạch Phỉ Lệ ôm cô xuống đất còn lấy ngón cái quệt chút nước mũi thò lò từ mũi cô ra. Sau đó thuận tay bôi luôn lên khuôn mặt bị cóng đến tím tái của cô. Dư Phi, á, ra khỏi công trường. Bên ngoài chính là xưởng xử lý phế liệu. Dừng lại trên đường đất gọi một con xe Grab. Bạch Phỉ Lệ đón xe ở đây. Xe không chịu lái vào. Anh cho tài xế 300 tệ. Bảo tài xế vào tận nơi đón mình. Trên đường, hai người đều rất ăn ý không nói gì. Thậm chí còn không ngồi gần nhau. Dường như sau hồi đạp xe ngắn ngủi kéo gần khoảng cách giữa hai người ban nãy. Sự tồn tại của tài xế trong taxi đã khiến hai người tỉnh táo lại đôi chút đối mặt với mối quan hệ của cả hai. Đêm tuyết lớn, đường phố vắng ngắt, tài xế cũng muốn về nhà sớm nên lái xe rất nhanh. Đỗ lại trước căn nhà nhỏ trong chiêm viên, Bạch Phỉ Lệ đưa cho tài xế 100 tệ. Vào cửa, hơi ấm của máy sưởi sực lên như đang độ giữa xuân. Lẫn trong đó là mùi giấy mực và hương nhai bách quen thuộc. Bạch Phỉ Lệ đóng cửa lại, chặn hết gió rét tuyết lạnh ở bên ngoài. Cách lần đầu tiên Dư Phi bước vào căn nhà nhỏ này, cũng đã gần trọn 2 năm rồi. Trong căn nhà không có bất kỳ thay đổi nào. Đến cả đóa hoa cắm trong bình cũng vẫn mơn mởn như trước. Dư Phi cúi đầu cởi giày, nhìn vân gỗ tinh xảo trên ván sàn vẫn quen thuộc như xưa. Vành mắt không khỏi nóng lên, Bạch Phỉ Lệ cởi giày, rồi ngồi xổm xuống cất giày lên kệ. Anh ngẩng đầu, thấy Dư Phi đang cúi đầu nhìn anh. Anh cụp mắt xuống, lòng bàn tay ấm ấm đặt lên đầu gối vẫn đang lạnh băng của Dư Phi. Biết sắp đổ tuyết còn ăn mặc vậy, sau này già rồi bị thấp khớp thì sao? Dư Phi ngơ ngẩn nhìn theo anh, cổ họng như bị thít lại. Anh khom người chậm rãi đứng dậy, một tay vuốt ve gò má cô, ngắm cô, nói, em cũng không còn trẻ nữa đâu. Đúng vậy, họ bắt đầu quen nhau từ năm 23 tuổi, thoáng chốc đã gần 3 năm trôi qua, đều đã sắp 26 rồi. Như quý như mùa, hoán đổi trong nháy mắt, họ từ trẻ con mà trưởng thành thành người lớn. Vành mắt Dư Phi rốt cuộc cũng thấm ướt, cô nhắm mắt lại, dùng mờ u bàn tay bịt lấy mũi, không để mình phát ra âm thanh, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà ròng ròng tuôn ra. Bạch Phỉ Lệ lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng hỏi, tôi đến muộn rồi à? Dư Phi lắc đầu, rồi lại gục đầu xuống nghẹn ngào nói. Em, có lẽ em hại ba anh mất rồi. Bạch Phỉ Lệ hỏi làm sao? Dư Phi thút thít kể lại cho anh nghe. Anh nghe xong lại nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Lông mi cô bị nước mắt bết vào, nhìn càng có vẻ đen đặc. Bạch Phỉ Lệ nói, ngày lâu tới thủ đô, tôi cũng trở lại theo. Qua đây tìm hiểu tin tức, trước khi ngày lâu tới tìm em, tôi đã biết là đại cục đã định. Lúc nghe người ta nói ông ấy hẹn em đến câu lạc bộ, tôi sợ ông ấy có ý định quấy rối nên đuổi theo tới. Mờ u ngón tay anh nhẹ nhàng chạm khẽ lên gò má cô. Hạ giọng dỗ dành, may mà em thông minh lên, không bị ông ta lừa. Dư Phi vốn vẫn còn ổn. Nghe thấy câu này, hoa một tiếng nhào vào lòng anh khóc lớn. Trước đây em không thông minh sao? Bạch Phỉ Lệ nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ lưng cô, áp đầu vào tóc cô. Chỉ cười, Dư Phi khóc một lúc, vội vàng gỡ kẹp cố định búi tóc và châm ra, thả mái tóc xõa xuống. Miệng lải nhải, em trước đây không ngốc, giờ cũng không già, đều là do kiểu tóc hết. Anh, cô chợt ngẩng đầu, mới phát hiện ra anh đang nhìn cô đầy vẻ thuận theo. Trong đôi mắt là thâm tình cô chưa từng nhìn thấy. Lúc ánh mắt gặp nhau, tình nồng trong mắt anh lại dường như chưa từng tồn tại. Chỉ nhàn nhạt những dịu dàng, Dư Phi thu mắt lại, trầm tư đôi chốc, rồi nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh. Chẳng biết tại sao, cô vẫn mang máng nhớ được tối hôm ấy. Cô cầu hoan bị anh cứ tiếp chuyện mà trước đó chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ lần đó thôi cũng để lại e sợ trong lòng cô. Cô rốt cuộc vẫn là một cô gái da mặt mỏng. Cô rốt cuộc cũng nhận ra tình yêu có nhiều hơn nữa cũng không thể mặc cô tùy ý tiêu xài vô độ. Tính tình Bạch Phỉ Lệ dù tốt, cũng còn phải xem cô có nâng niu tôn trọng anh hay không. Ngôn Bội San nói, tiếc lấy người trước mắt, khi đó cô nào có chịu nghe vào đầu, cô suýt nữa đã đánh mất Bạch Phỉ Lệ rồi. Cô mở to mắt, xem phản ứng của Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ quả nhiên vẫn đẩy cô ra. Trong lòng Dư Phi thoáng lạnh lẽo, thì ra đêm nọ ở khách sạn thành phố Z tình ý anh đối với cô. Cùng lắm cũng chỉ là hành vi sau khi mất lý trí của anh mà thôi. Trong lòng anh, vẫn còn kháng cự lại cô sao? Cô nghe thấy anh nói, tôi cũng không định yêu đương với em. Anh cười nhàn nhạt, giọng nói lại vô cùng trịnh trọng. Anh chỉ vào đầu mình, nói, chỗ này của tôi có vấn đề. Em thấy rồi đó, Dư Phi có chút chán nản. Quan Cửu nói, anh vừa bò được ra khỏi cái hố Lang Tửu đã lại sa ngay vào cái hố của cô. Hiện giờ... anh cũng đã bỏ được ra khỏi cái hố của cô rồi sao? Anh đối với ai cũng rất tốt, dù cho Lang Tửu đối đãi với anh như vậy, anh vẫn giữ lễ độ khách khí với cô à, hiện giờ anh giúp cô. Đưa cô về từ chỗ của ngài lâu, đều là đang tận trách làm một bạn trai cũ thành bạn bè sao? Cô chắp tay ra sau lưng, nhụt chí dựa vào tủ âm tường bên cạnh, ánh mắt cô ủ rũ cụp xuống. Đăm đăm nhìn vân gỗ trên sàn, nói, em chưa bao giờ cảm thấy anh có bệnh. Van Gogh thấy sao khác với chúng ta thấy. Beethoven còn có thể nghe thấy được cả ánh trăng. Chúng ta đều biết ông ấy bị điếc. Anh có khả năng nhìn thấy những thứ bọn em không thấy. Vận may của anh cũng khá lắm đấy. Bạch Phỉ Lệ lặng thinh nghe cô nói. Bỗng nhiên nhoẻn một nụ cười có chút lạnh. Chắc em ngốc thật rồi đó. Còn đi lấy Van Gogh với chẳng Beethoven ra so với tôi nữa. Dư Phi biện bạch, em lấy ví dụ thôi mà. Dù sao họ cũng rất nổi tiếng. Cô đột nhiên cảm thấy nói những thứ này chẳng có chút tinh thần nào. Bèn nói, quên đi, em còn cảm thấy trên đời có ma cơ. Mọi người đều bảo là không có. Thôi thì cứ coi như không có đi. Em chẳng quan tâm, cô nói, cất bước đi về phía sofa. Cô hỏi, mãi anh đi đâu rồi? Bạch Phỉ Lệ đáp, họ lại được mời ra ngoài thỉnh giảng rồi. Phần này không ở nhà. Có cái đâu, vì tôi cũng không có ở Bắc Kinh nên tạm thời gửi nuôi rồi. Được rồi, Dư Phi nói, đến cũng đến rồi, em nằm salon qua đêm là được. Dư Phi, Bạch Phỉ Lệ chợt gọi giật cô lại. Dư Phi đáp ơi một tiếng. Quay đầu nhìn anh, tôi muốn mang em lên gác. Anh hất hàm hướng lên tầng trên, được không, hả, Dư Phi hoang mang, hỏi, lên gác ngủ, vậy thì càng tốt, Bạch Phỉ Lệ bình thản nói, bất kể là gác xếp hay tầng 2 thì cũng đều là giường của tôi. Hả, Dư Phi càng thêm hoang mang, tôi nói không muốn yêu đương với em, chứ chưa nói là không muốn lấy em làm vợ, Bạch Phỉ Lệ điềm nhiên nói. Dư Phi nghe thấy rành mạch mà hồn lạc phách bay cứ như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ngập ngừng nói, em không phải là nên suy nghĩ một chút sao? Vậy giờ em nghĩ đi, tôi cho em một cơ hội cuối. Em nhận lời thì lên gác, ngủ giường tôi, không đồng ý thì, anh chỉ giả áo treo mấy cái áo phao. Cứ lấy một cái mà ra ngoài, quay về trường em đi. Em, Dư Phi cuống đến độ dậm chân. Sao anh lại thế chứ? Có ai bức hôn như anh không? Bạch Phỉ Lệ dừng dưng chỉ đầu mình. tôi có bệnh, thế đi, Dư Phi vừa nghe anh nói mình có bệnh thì có chút chịu không nổi. Nhào qua ôm lấy eo anh, nói, em lên, Bạch Phỉ Lệ nhìn cô, khe khẽ hé cười, vẻ mặt như xuân sơn tú thủy từ từ bừng lên, anh hơi cúi người xuống, một tay ôm lấy hai chân cô, Dư Phi đứng không vững, nằm sấp trên vai anh, cứ như vậy được anh bế lên gác, Dư Phi tắm rửa xong, ra ngoài lau tóc, cô bước đi trước nay vẫn luôn nhẹ bẫng không một tiếng động. Đi tới ngoài phòng Bạch Phỉ Lệ thì thấy anh đang đứng bên bệ cửa sổ cho con hỉ thước xám kia ăn. Nhìn anh có vẻ đặc biệt vui vẻ, nhỏ giọng báo tin vui với con hỉ thước xám. Phi ngốc trở về rồi, hôm nay cho em ăn đồ khô vị cá nhỏ nhé. Dư Phi, Phi ngốc cái đầu anh, vị cá nhỏ cái đầu anh. Bạch Phỉ Lệ tắm rửa xong, khoanh chân ngồi trên giường. Dư Phi sấy tóc cho anh, bật gió nóng nất nhỏ. Chỉ cảm thấy tóc anh trong tay vừa mềm vừa mượt, như lông vũ vậy, cảm tưởng như đụng cái là đứt. Không thể làm gì khác ngoài đổi sang nấc vừa, nhưng ngón tay vùi trong mái tóc hơi ẩm của anh có cảm giác tuyệt vô cùng. Dư Phi vùi tay trong tóc anh vò tới vò lui, rồi lại lẳng lặng vùi mặt vào cọ cọ, chuyện phi ngốc gì đó. Trong chớp mắt khi vùi mặt vào đã bị cô quẳng ra sau đầu. Dư Phi hỏi, anh từng cắt tóc ngắn chưa? Bạch Phỉ Lệ đáp rồi một tiếng. Lúc học tiểu học từng cắt tóc ngắn. Dư Phi bỏ máy sấy xuống. Lại luyến tiếc xoa đầu anh thêm phát nữa. Nói, mềm thế này cơ mà. Không vuốt keo, tóc ngắn chắc xấu chết. Bạch Phỉ Lệ gật đầu. Chống má nhìn cô nhảy xuống giường. Trả lại máy sấy vào phòng tắm. Dư Phi phơi xong quần áo quay lại. Thấy cả căn nhà đã tắt hết đèn. Trong phòng Bạch Phỉ Lệ bật một cái đèn ngủ, anh tựa vào gối đọc sách, Dư Phi có chút phát sầu. Em ngủ đâu đây? Bạch Phỉ Lệ đến mí mắt cũng chẳng buồn ngước. Lật sách, em muốn ngủ đâu thì ngủ. Giường trên gác xếp cũng dọn xong cả rồi. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đã ngừng, ánh trăng ló ra, rọi xuống mặt đất cả khoảng sáng bạc. Một con chim lông vũ dày dặn từ trên cây bay lên. Tuyết đậu trên cành là tả rơi xuống. Dư Phi trần trừ ở cửa một lúc, cuối cùng khẽ cắn môi, leo lên từ cuối giường anh, lủi thủi chui vào một góc, quay mặt vào trong ngủ, đệm giường khô ráo mềm xốp, ấm áp không gì sánh được, trong chăn toàn là hương nhai bách man mát trên người anh. Vừa ngửi đã khiến cô mềm nhũn, Dư Phi đưa lưng về phía anh, ôm lấy chăn, từ từ nhắm hai mắt lại, vẫn duy trì vẻ dè dặt. Nhưng trong lòng đã mơ hồ dậy lên sao động và mong ngóng. Như sóng ngầm bắt đầu cuồn cuộn ngoài biển khơi phẳng lặng. Cô đợi chừng nửa tiếng, vẫn không thấy Bạch Phỉ Lệ ngủ. Chỉ nghe phía sau cứ cách vài phút lại vang lên tiếng lật sách rất có quy luật. Cô muốn lật người qua hỏi một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu mấy hơi. Cứng rắn kiềm chế, trong lòng cô vẫn rất loạn. Bạch Phỉ Lệ nói muốn lấy cô. Rốt cuộc là có ý gì? Anh nghiêm túc sao? Rốt cuộc cô có gì đặc biệt hấp dẫn đến mức khiến anh muốn lấy mình? Là vì cô nấu ăn ngon sao? Hay là vì người cô đẹp? Cô và anh đã hơn một năm không gặp. Giờ thì cô đang nằm đây. Ngay bên cạnh anh, trên người là chiếc áo len mỏng của anh. Nhưng anh lại vẫn có thể bình tĩnh yên lặng đọc sách. Đến cả tiết tấu lật trang cũng ổn định như vậy. Anh đối với cô đã chẳng còn bao nhiêu hứng thú nữa rồi sao? Chỉ muốn có cô để bầu bạn thôi sao? Hơn một năm nay anh đã trải qua quá nhiều chuyện, mà cô trước đó lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Dư Phi thấp thỏm bất an, suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm nhận thấy tay anh vươn tới lướt nhẹ qua trán mình. Khẽ giọng hỏi, ngủ rồi, Phi ngốc ngủ rồi. Dư Phi nhắm chặt hai mắt. Giả vờ ngủ say không để ý tới anh, sau đó nghe thấy tiếng anh thu dọn sách, tuy đã nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất. Anh đã tắt đèn, anh nằm vào trong chăn, Dư Phi cảm nhận được hơi ấm thân thể nam tính ấp tới từ phía sau. Tay anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, rồi vuốt ve từ đầu vai cô chậm rãi trượt xuống, theo đường cong thắt lưng từ từ đi xuống. Đến chỗ thấp nhất lại vuốt lên trên, quần áo cô đều đã đem đi giặt hết, chỉ mặc một cái áo len rộng rãi của anh, Tùng Tình vừa vặn phủ đến bắp đùi, bên dưới cũng không mặc gì khác, cô cảm giác được tay anh đang hướng tới chỗ không nên tới. Đến khi ý thức được anh muốn làm gì thì đã muộn. Lúc kẹp chặt hai chân, nơi bị hai tay anh dò vào đã ngập ngụa nước, dưới ánh trăng, Dư Phi mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ vô cùng, hét to một tiếng á, lật người lại muốn ăn miếng trả miếng sờ soạng anh, nhưng anh mau lẹ bắt được cổ tay cô, không để cô thực hiện được ý đồ, anh xoay người một cái, đè cô xuống dưới thân, tách chân cô ra đâm vào thật sâu, không có màn dạo đầu nào cả. Anh đè chặt hai vai cô xuống như đóng đinh cô lên giường. Lồng ngực chập trùng lên xuống thở dốc, toàn thân Dư Phi căng cứng, răng cắn chặt, cả nửa ngày cũng không thở ra được một hơi. Lát sau, cả người sụi lơ rũ xuống, rầm rì run rẩy thở ra một tiếng rên vụn vỡ. Anh chống người ở phía trên cô, không động đậy gì trong một thoáng. Dư Phi cảm thấy hai vai bị anh đè xuống sắp nát tan tới nơi rồi. Dưới thân càng thêm vừa sâu vừa trướng, tựa như một con rắn nóng rẫy chui vào lòng cô, mang theo gió khô lửa cháy, mang theo sức mạnh không gì đọ nổi, ngứa dâm ran, đau ran rát, cô ưỡn thẳng eo muốn tự giúp bản thân thả lỏng phần nào khỏi sự hành hạ này. Vừa di chuyển đôi chút, trong họng cô đã tràn ra một tiếng than khẽ mà cô khó lòng khống chế được. Anh rút mạnh mình ra ngoài. Lật người lấy từ trong ngăn kéo ra một cái áo mưa. Dư Phi nhắm hờ mắt, để mặc anh chiếm cứ thân thể, cướp đoạt linh hồn mình. Sâu thật đấy, cô cảm giác được một cánh tay anh kề dưới lưng cô. Đỡ nửa người trên của cô lên, anh cách lớp áo len mỏng hôn lên ngực cô. Tay kia luồn từ dưới lưng áo cô trượt lên, vuốt ve sống lưng vì dùng sức mà lõm sâu xuống của cô. Lớp vải áo mỏng manh bị anh liếm ướt rượt, có chỗ còn gần như trong suốt, anh liền dùng răng cắn, Dư Phi buột miệng kêu thành tiếng, hạt châu đỏ thắm run rẩy dựng lên, thấy anh không ngừng thở gấp, không ngừng đâm vào trong cô, lại vén áo cô lên, để lộ ra toàn bộ da thịt trắng như ngà voi dưới ánh trăng sắc tuyết. Dáng người Dư Phi vừa vặn, ngực không chịu xuống mà cao ngất. Đường cong bầu bầu, anh dọc theo đường cong mà hôn lên, Dư Phi lập tức nhũn ra trong lòng anh, hai tay treo trên cổ anh, hồn bay phách lạc, theo từng cử động của anh mà gọi tên anh, giọng cô êm tai đến thế, anh liền không nhịn được hôn lên cổ họng cô, rồi hôn lên môi cô, cướp đoạt tất cả của cô, lúc anh lật người cô lại, Dư Phi kêu lên một tiếng đừng, sợ hãi, anh đã từ phía sau đặt cô ghé lên tường. Dư Phi xương xốp cân mềm, cả người thình lình run rẩy. Một dòng nước ấm đột nhiên tuôn ra, nhuốm ướt sũng cả mảng giường. Nhất thời cô không phát ra được tiếng nào. Bạch Phỉ Lệ liền ôm cô vào lòng từ phía sau, nhẹ nhẹ hôn khe khẽ ve vuốt. Một lát sau mới khiến cô bình tĩnh lại được. Bạch Phỉ Lệ kéo lấy chân cô, từ bắp chân nhỏ nhắn lần lên bắp đùi thon dài. Chỗ nào cũng là bắp thịt chắc nịch đều đặn. Rất xít, chỉ có điều bao nhiêu vết xanh xanh tím tím trên làn da trắng như tuyết. Dưới ánh trăng đều có thể thấy được rõ ràng. Anh có chút xót xa. Sớm biết thế này đã không để em đi hát ngũ tử tư rồi. Dư Phi nằm trong lòng anh, mềm giọng nói, vậy không được, như thế em sẽ không thay đổi. Sẽ không thể ở bên anh như bây giờ. Bạch Phỉ Lệ nhẹ nhàng hôn lên mép tóc cô. Sờ sờ đầu khớp xương thô cứng sau ót cô, nói, biết em sẽ thành công, anh mới đánh cuộc, trong lòng Dư Phi chợt dậy lên chút chua xót, cô nhớ tới hai chữ biến đi, anh đưa lưng về phía cô ném ra sau trên sân thượng. Nhớ tới đêm sinh nhật của anh, thì thực anh đã biết trước sẽ có một cơn giông tố sắp ập xuống đầu tập đoàn Thượng Thiện. Ngày đó khi anh nửa đêm báo tin cô chính là Dư Phi cho ông Thượng Bà Thiện. Là đã ôm tâm tình thế nào, anh đã biết cô sẽ đẩy anh ra, anh biết cô nhất định có năng lực vào được đoàn đỉnh Thịnh Xuân Thu. Anh cũng biết một khi có được cơ hội hát đỉnh Thịnh Xuân Thu. Khu vườn nhỏ hoang vắng trong lòng cô sẽ bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở. Cô kiêu ngạo như vậy, sẽ không chịu hạn chế trong phạm vi bên anh, sẽ không chịu hạn chế với cái tên Phong Hà. Cuối cùng thế nào rồi cô cũng sẽ rời anh mà đi. Nhưng anh vẫn nói cho ngoại biết, lúc ở trên sân thượng, anh đã nói, trong tình cảm, anh vẫn luôn cầu may. Khi đó, anh đã biết tương lai anh sẽ phải đối mặt với tất cả. Nhưng nơi đáy lòng anh vẫn níu lấy một tia hy vọng không thiết thực. Hy vọng cô có thể hiểu anh, có thể cùng anh đối mặt. Nhưng khi đó, cô thật ngốc, khi đó anh nói, biến đi, cũng không biết khi đó anh là đang hận chính mình, hay là hận cô lại bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Bạch Phỉ Lệ vuốt tóc cô, nhủ bên tai cô, phi ngốc, đã về rồi. Cô quay đầu, chảy nước mắt, ôm lấy cô anh hôn anh. Anh hôn đáp lại cô, còn nói, đừng khóc, mỗi lần em khóc, anh lại thích em nhiều thêm một chút. Anh thích em nhiều lắm rồi, không muốn nhiều hơn nữa đâu. Dư Phi càng khóc tợn, anh áp cô xuống giường, đung đưa, kiềm chế thở khẽ nói, đừng khóc mà, cứ như anh đang ức hiếp em vậy. Dư Phi lấy chăn lau mắt, nghẹn ngào nói, rốt cuộc anh thích em chỗ nào thế? Anh đáp, em rất xinh đẹp, Dư Phi thút thít nói dối, bên cạnh anh còn đầy người đẹp hơn lắm lắm ấy. Anh ghé vào bên tai cô, nói, tên em nghe êm tai. Tai Dư Phi đỏ bừng, nín khóc mỉm cười, cãi lại, anh đáp bừa, anh bèn gọi tên cô hai tiếng. Quả nhiên gọi nghe rất êm tai, cô lại cảm thấy thẹn thùng vô cùng, vùi đầu trong chăn giấm dứt khóc. Anh thở dài, lôi cô ra, nói, lời em nói chính em còn chẳng thèm nhớ. Phạt em nghĩ, hôm nay phải nói chuyện này cho ra nhẽ. Nếu không, không cho em ngủ, cô liền đỏ mặt theo anh lăn lộn. Một năm nay luyện công rốt cuộc cũng không uổng phí. Thể lực tốt hơn nhiều. Thậm chí dù làm từ phía sau, cô cũng có thể theo anh tận hứng. Đến cuối, anh ôm cô nói, cho em đi hát ngũ tử tư. Cũng tốt lắm lắm lắm lắm, cô chẳng còn hơi sức để nói nữa. Bèn hung tợn cầu anh, trong chiêm viên, tuyết lớn đè cành tùng trĩu xuống. Chốc chốc lại có cánh chim lướt ngang qua tầng trời thấp ngập sắc tuyết bạc. Ánh trăng đầy đặn hạ xuống thật thấp, yên tĩnh mà an yên. Trong căn nhà nhỏ ấm nồng hòa hợp, những sợi tóc quấn lấy nhau bên gối. Trong không khí tràn ngập hương thơm ướt át thăm thẳm. Tựa như muôn ngàn đóa hoa bung nở trong đêm tối. Đêm càng sâu hương càng nồng. Đêm ấy, Dư Phi đã mơ một giấc mơ rất dài. Một giấc mơ dài đằng đẵng khiến cô cảm thấy không chạy thoát được khỏi mộng mị. Cô nhìn thấy một đứa trẻ bước đi trong hoang dã. Một mình một đường, trong tay trái nắm một bông hoa nhỏ màu trắng. Đứa bé trắng bóc, hệt như một con búp bê sứ mỏng manh. Khắp cánh đồng bát ngát là gió lớn hoành hành. Có tiếng dã thú gầm thét, cô lo lắng vô cùng, nhưng đứa bé vẫn cứ chậm rãi mà đi, bước chân đung đưa, dường như vô tri không biết sợ. Đứa trẻ từ từ đi tới, dần dần trưởng thành, đóa hoa cầm trong tay cũng càng lúc càng lớn theo, cánh hoa từng lớp xích sao, hương trời nhuốm đêm, sắc nước đê mê, rung rinh trong gió, diễm lệ như miền cực lạc. Khi đứa bé lớn thành một thiếu niên 12-13 tuổi, Dư Phi gọi một tiếng, Bạch Phỉ Lệ, thiếu niên như bừng tỉnh, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Dư Phi. Dư Phi trông thấy từ trên người cậu xuất hiện một cái bóng trông rất nhạt. Cậu tiếp tục đi về phía trước, bước chân dần mau hơn, cái bóng trông cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong tay phải của cái bóng cầm một thứ, Dư Phi từ từ nhìn thấy rõ, là một thanh kiếm sắc bén. Nét trẻ con trên mặt cậu dần rút đi, từ cậu thiếu niên ngây ngô biến thành một người lớn, cái bóng chồng trên người anh cũng dần hóa thành một người giống Bạch Phỉ Lệ như đúc. Hai Bạch Phỉ Lệ ganh nhau mà đi, lúc trước lúc sau, đến cuối cùng, Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm là người đi ở phía trước, Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm gọi Bạch Phỉ Lệ cầm hoa trắng. A Thủy, nhưng Bạch Phỉ Lệ cầm hoa quay đầu đi, không muốn để ý đến anh. Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm hỏi, A Thủy, vì sao lại tức giận? Họ không thích cậu, sợ cậu, để cậu nấu mình không tốt sao? Bạch Phỉ Lệ cầm hoa vẫn tức giận, nhưng lại ngoan ngoãn đứng sau anh. Họ từ cánh đồng bát ngát hiu quạnh đi vào thế giới phù hoa. Thế giới này ngày tháng như thoi đưa, đủ các loại người muôn màu muôn vẻ lướt qua như nước chảy bèo trôi. Nhưng Dư Phi luôn có thể từ trong biển người, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra họ. Vì Bạch Phỉ Lệ cầm hoa trắng vẫn luôn khép hờ mắt đi phía sau Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ban nãy, đóa hoa trong tay anh cũng ngược gió sinh trưởng trong cõi phàm. Trở thành một đóa hoa yêu đàm khổng lồ, mà Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm đi phía trước, thanh kiếm sắc bén trong tay anh cùng dần ẩn đi, biến mất trong thân thể anh. Dư Phi đột nhiên nhìn thấy chính mình, giữa đêm khuya, trong mù mịt sương khói không thấy rõ con đường phía trước. Cô mở đèn soi Bạch Phỉ Lệ, cô nói, ai, nam hay nữ mà chẳng được, có là yêu ma quỷ quái tôi cũng chấp hết. Bạch Phỉ Lệ liền cúi đầu, hôn cô nhìn thấy Bạch Phỉ Lệ hôn chính mình, từng bước dẫn cô vào phòng anh, cô bất chợt nhìn thấy rất rõ. Trong tay trái Bạch Phỉ Lệ giấu sau lưng, là một đóa hoa lớn thơm ngát, thanh khiết như Phật Pháp. Sau đó, Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm tỉnh lại, anh rốt cuộc cũng nổi giận. Quát, A Thủy, cậu điên rồi, Bạch Phỉ Lệ cầm hoa lần đầu tiên mở miệng, chậm rãi nói, tôi mới là Bạch Phỉ Lệ, tên tôi là A Phỉ, đừng gọi tôi là A Thủy. Giọng anh vô cùng huyền ảo, Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm nói. Cô ấy uống say, cậu là đang dụ dỗ cô ấy. Có biết không hả, Bạch Phỉ Lệ cầm hoa nói. Cô ấy đang tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm nói. Cậu sẽ dọa cô ấy sợ. Hiện giờ chưa dọa được, nhưng một ngày nào đó sẽ dọa cô ấy sợ chết mất. Bạch Phỉ Lệ cầm hoa cố chấp nói. Tôi đã nhìn xuyên tới kết cục rồi. 30 năm sau cô sẽ chỉ càng dính chặt lấy tôi hơn thôi. Cách nói chuyện của hai người họ không giống nhau, ngôn ngữ và biểu cảm của Bạch Phỉ Lệ cầm hoa luôn có tính hí kịch. Trôi nổi bên trên hiện thực, vẻ mặt Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm tối sầm, nói, tôi sẽ đẩy cô ấy ra, anh đi về phía trước, Bạch Phỉ Lệ cầm hoa đứng phía sau anh nói với theo. Cậu là tôi là cậu, tôi yêu cô ấy, cậu sớm muộn gì cũng sẽ yêu cô ấy, chuyện về sau nữa. Cô đều đã biết, lần đó hát xong Hương Yểu ở nhà hàng Vinh Hoa, hai người gặp nhau dưới tán cây hoa gạo. Dư Phi nhìn thấy mình vào nhà trước, Bạch Phỉ Lệ một mình lặng yên đứng dưới cây hoa gạo lâu thật lâu. Lâu đến mức gió thổi hoa đỏ rơi đầy đất, Bạch Phỉ Lệ cầm hoa uể oải buồn ngủ, Bạch Phỉ Lệ cầm kiếm lại cứ lặng thinh nhìn hoa gạo đầy đất. Anh thì thầm, làm sao để tôi có thể thôi suy đi nghĩ lại. Lo trước ngó sau, về cuộc sống hai người. Đây, sáng sớm hôm sau, Dư Phi vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô khoác áo xuống giường, mở cửa sổ, không khí lạnh lẽo mà tươi mới cuốn lẫn những hạt tuyết ùa tới trước mặt. Cô đánh cái rung mình, mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy cả thế giới hiện hữu trong mắt dường như đã thay đổi. Rõ ràng hơn rất nhiều, sáng sủa hơn rất nhiều. Cô từ phòng vệ sinh quay lại, Bạch Phỉ Lệ vẫn đang ngủ, tư thế vẫn như cũ, già nửa khuôn mặt vùi trong chăn, cô sờ nắn ba lỗ bấm trên vành tai Bạch Phỉ Lệ. Lại cúi xuống hôn một cái, cắn tai anh nhủ, em ra ngoài luyện công đây, anh nhắm mắt ừ một tiếng, vùi hết đầu vào chăn như bị ngứa, lại mơ mơ màng màng nói, tối về nấu cơm cho anh đấy, cô lăn anh thành trứng cuộn. Đạp vào trong góc, nghĩ hay gớm, nhưng 6 giờ tối cô vẫn trở về, phát hiện ra mặt tuyết bên ngoài căn nhà ngoại trừ dấu chân cô ra ngoài từ sáng. Cũng chỉ có hai hàng dấu chân của Bạch Phỉ Lệ, người sống trong chiêm viên không nhiều lắm, cô nhìn theo dấu chân, thấy chúng dẫn thẳng đến quán ăn sáng ngoài chiêm viên. Dư Phi, ông tướng này xem ra thật sự rất nghiêm túc chờ cô về nhà nấu cơm. Khoảng 10 ngày tiếp đó, buổi tối không có tiết, cô sẽ tới ở lại chiêm viên. Sau nữa, ông thượng bà thiện trở về, cô vẫn thoải mái ở lại. Tối, cô làm cả bàn thức ăn. Hai ông bà đều rất hài lòng, cứ như thể chuyện gì trước đó cũng chưa từng xảy ra. Người duy nhất mất hứng cũng chỉ có con cái. Đa số thời gian Bạch Phỉ Lệ đều ở nhà đọc sách. Chạy bộ trong chiêm viên, nuôi chim, chăm cây chăm hoa. Đến cả studio Cưu Bạch cũng không tới. Quan Cửu nói với Dư Phi, Đây là kỳ ăn dưỡng của Bạch Phỉ Lệ. Sau mỗi lần phát bệnh, anh đều cần một khoảng thời gian rời xa đám đông, từ từ khôi phục lại trạng thái có thể giao tiếp bình thường với người khác. Dư Phi nghĩ, cô đâu cảm thấy khoảng thời gian này Bạch Phỉ Lệ có vấn đề gì trong việc giao tiếp với người khác đâu. Bắt xe mua đồ ăn đều rất thuận lợi mà, nhưng giữa chừng lại có một lần, cô đi tập luyện đỉnh Thịnh Xuân Thu, lại bất ngờ đến kỳ sớm, bị dây ra quần áo. Hôm đó cô không đến trường, thẻ sinh viên và chìa khóa đều để ở chỗ Bạch Phỉ Lệ. Cố gắng nén ngại ngùng gọi cho Bạch Phỉ Lệ, nhờ anh qua đó mang một bộ quần áo tới cho mình. Bạch Phỉ Lệ tìm quần áo trong phòng cô, không ngờ lại đụng đúng lúc bạn cùng phòng của cô trở về. Bạn cùng phòng cô thấy Bạch Phỉ Lệ trong phòng họ thì trợn tròn mắt. Về sau, cô bạn kể lại với Dư Phi. Lúc đó Bạch Phỉ Lệ thấy cô ấy đi vào thì rất mất tự nhiên. Cũng không tìm tiếp trong tủ quần áo nữa mà lấy thẳng vali của cô ra. Nhét một mạch tất cả quần áo của cô vào. Sau đó đẩy vali định đi. Bạn cùng phòng lúc ấy phản ứng kịp, ngăn anh lại hỏi anh có quan hệ gì với Dư Phi. Anh không hé răng nửa chữ, tránh khỏi cô ấy đi thẳng ra khỏi cửa, còn ra hiệu đừng đến gần tôi. Bạn cùng phòng nói, cô ấy có 3 đánh giá về Bạch Phỉ Lệ: cáu kỉnh, phách lối, IQ thấp. Còn nhắc nhở Dư Phi, không thể yêu một tên bạn trai bệnh ngôi sao thế được. Theo đuổi được rồi thì mau chia tay đi. Dư Phi nghĩ, theo đuổi thì đã sớm được rồi, chia tay thì sợ là bó tay. Có điều, chuyện Bạch Phỉ Lệ nói muốn lấy cô làm vợ đêm ấy, sau đó không còn nhắc lại nữa. Ban đầu Dư Phi cho rằng thủ tục tiếp theo chính là hai ngoại sẽ cùng ba cô Dư Thanh gặp mặt. Kết quả Bạch Phỉ Lệ tựa như đã quên bẵng đi chuyện này. Dư Phi thở phào nhẹ nhõm, cô luôn cảm thấy nói chuyện cưới xin với Bạch Phỉ Lệ bây giờ có vẻ như vẫn thiếu thiếu gì đó, nhưng thiếu cái gì thì cô lại không thể nói rõ. Giống như trong lòng cô vẫn còn một điểm mấu chốt, như một nấc quyết định, cô từ đầu đến cuối vẫn chưa vượt qua được. Bên phía Thiện Đăng Đĩnh, dưới sự hiệp lực trợ giúp của Nam Hoài Minh, ông Thượng Bà Thiện, và cả thầy hướng dẫn của cô, bắt đầu có cơ xoay chuyển, đơn xin duyệt toàn bộ khu vực Phật Hải vào hạng di sản văn hóa phi vật thể đã được thông qua. Hình thức hoạt động của Thiện Đăng Đĩnh bắt đầu có chuyển biến theo hướng hiện đại hóa, đổi thành cơ chế diễn viên hợp đồng. Đồng thời ngoài duy trì trường phái diễn kinh kịch riêng của Thiện Đăng Đĩnh, cũng bắt đầu dung nạp lẫn vào đó những phong cách diễn phù hợp khác, tạo nên tác phẩm nghệ thuật văn hóa hoàn toàn mới. Nam Hoài Minh thậm chí còn mời cả Thủy Nguyệt Vũ tập lừng danh lâu năm ở Đài Loan tới diễn thử. Tiếng tăm của Thiện Đăng Đĩnh lập tức nhanh chóng phất lên. Dư Phi rốt cuộc cũng hoàn toàn yên lòng. Buổi tối ở căn nhà nhỏ trong Chiêm Viên, Bạch Phỉ Lệ dỗ dành cọp cái đang giận dỗi. Dư Phi bèn cùng ông Thượng Bà Thiện thảo luận về biểu diễn kinh kịch. Hai ông bà chọn đời tình nghĩa sâu nặng, nghiên cứu hí kịch như chim liền cánh, đồng thời cũng đều là hí mê lâu năm, nhất là ông Thượng, còn là một tay kéo đàn nhị nghiệp dư rất khá. Trong nhà giờ có nhiều thêm một Dư Phi biết hát hí khúc, lại còn hát rất hay. Hai ông bà lại còn chẳng phải là đến già vẫn hoan hỉ sao? Ông Thượng kéo đàn nhị, bà Thiện vỗ trống ra, hợp thành một bối cảnh văn võ nguyên sơ. Hai ông bà còn ghét bỏ Bạch Phỉ Lệ ôm mèo bên cạnh quá rảnh rang, gọi anh qua gõ phách. Sắp xếp như vậy, ông Thượng bà Thiện có chút đắc ý, lâu lâu còn gọi bạn bè trong giới tới xem, vô hình chung khoe khoang hãnh diện. Trong khoảng thời gian này, vì phải chuẩn bị cho buổi tập chính thức tháng 12. Dư Phi dồn phần lớn tâm trí vào việc suy nghĩ về cốt lõi của cả vở Đỉnh Thịnh Xuân Thu Văn Chiêu Quan. Mà trong Văn Chiêu Quan, chỉ mình câu một vầng trăng sáng soi ngoài xong thôi. Cô đã thử vô số phương thức thể hiện khác nhau rồi. Thậm chí riêng chữ một, cô đã nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định tham khảo kiểu sướng cổ xưa nhất 13 cái một. Hát chữ một liên tiếp biến chuyển qua 13 giọng, thể hiện nỗi ưu tư sầu khổ khi bị giam hãm của ngũ tử tư. Nhưng kiểu sướng 13 cái một cũ kỹ này, đã thất truyền vài thập niên. bản ghi âm có thể tham khảo không nhiều lắm. Cô thử mấy lần, hát lên đều cảm thấy tu túng, có chút vụng về luống cuống. Hai ông bà biết cô có lòng sửa sang tân trang lại kiểu hát cũ này thì mừng vô cùng. Tìm rất nhiều tư liệu, cùng cô nghiên cứu làm sao để hát chữ một này. Bạch Phỉ Lệ ngồi trên salon, đeo tai nghe lật sách, chống má nhìn hai ông bà và Dư Phi ba người túm tụng lại. Lúc thì thảo luận, lúc thì tấu hát, khí thế ngất trời, chẳng coi ai ra gì. Trên người nặng xuống, anh cúi đầu, cọc cái đã đi vệ sinh xong. Hài lòng leo lên lòng anh cuộn lại, bắt đầu rù rù ngáy. Hai tay anh bắt lấy hai chân trước của cọp cái giơ lên. Nhìn vào đôi mắt vô tội của cọp cái. Nói, vừa lòng rồi chứ, mày bây giờ vừa, lòng, rồi, nhỉ. Cách Tết Dương năm tới chỉ còn đúng 10 ngày. Buổi diễn tập chính thức đầy đủ nhất cho toàn vở Đỉnh Thịnh Xuân Thu của Dư Phi. Được xếp vào hôm ấy. Nhiều màn như vậy, Dư Phi hát ngũ tử tư, từ sáng tới chiều, hát trọn một ngày, thực tế thì, đoàn kịch chính thức nhất, cũng chính là nhóm của Lệ Thiếu Ngôn, đã hát xong từ hôm qua. Hôm qua Dư Phi nghe, độ hoàn chỉnh của Lệ Thiếu Ngôn cực cao, từ đầu tới cuối, gần như không soi ra được bất kỳ một sơ hở nào. Có rất nhiều bạn bè đồng sự ở Viện Kinh Kịch và cả những phiếu hữu thâm niên có quan hệ tốt của anh tới nghe. Dạp hát nhỏ của Nam Hoài Minh ngồi kín chỗ, tiếng reo hò vang lên liên tiếp. Sau khi nghe xong, không khỏi lại là một tràng vỗ tay tán thưởng nồng hậu. Đến cả đạo diễn, sư phụ Vu Phái, cũng gật gù không thôi. Nam Hoài Minh vỗ lưng Lệ Thiếu Ngôn, nói hai chữ, tốt lắm. Dư Phi xem trọn cả buổi diễn của Lệ Thiếu Ngôn, càng xem càng thấy hy vọng của mình trở nên xa vời. Đạo diễn khen Lệ Thiếu Ngôn. Diễn tốt lắm, hoàn toàn nhập vai, cậu chính là ngũ tử tư. Đánh giá cao thế kia mà, nếu cái khiên của Lệ Thiếu Ngôn chính là màn biểu diễn này. Một cái khiên cơ hồ không gì đâm thủng, vậy thì cô có cái mâu nào để tấn công đánh bại đây? Dư Phi trầm tư suy nghĩ, tâm trạng lại trùng xuống. Buổi tối trở lại Chiêm Viên, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, cô sợ ảnh hưởng đến Bạch Phỉ Lệ. Bèn một mình lên gác xếp ngủ, mãi đến 3-4 giờ, cô vẫn trằn trọc không ngủ được, cảm giác này cực kỳ không ổn, cô thậm chí còn quên mất mình vốn hát như thế nào. Một cảm giác, cực kỳ tuyệt vọng, trong lòng cô rất rõ, tuy Nam Hoài Minh nói sẽ cho cô cơ hội một năm. Nhưng chỉ cần lúc này đây thất bại, trong cỡ một quý còn lại, giữa đó còn có Tết âm, cô gần như cũng không có khả năng trở mình. Lệ Thiếu Ngôn nói, chúng ta cùng xem thực chương ra sao. Đây chính là thực chương của anh. Dư Phi lật qua lật lại, cuối cùng như một con cá mắc cạn nặng nề ngã xuống sàn. Đánh bịch một tiếng, cô ngồi bệt trên sàn. Lát sau, cô cảm thấy có người không nhanh không chậm lên gác xếp. Ngồi đối diện cô, cái đèn lụa trắng như một quả cầu khổng lồ nằm dưới đất bật sáng. Trong gác xếp ánh trăng dâng lên. Dư Phi ngước mắt, nói, anh định an ủi em đấy à, Bạch Phỉ Lệ nói. Em cảm thấy anh sẽ nói gì? Dư Phi nói, thì chắc anh sẽ nói. Thua cũng đừng cuống, em đã tiến bộ hơn nhiều. Em còn trẻ, về sau sẽ còn nhiều cơ hội này nọ. Bạch Phỉ Lệ cúi xuống, cười nói, em đoán sai rồi, anh nói cho em biết, em nhất định phải thắng. Dư Phi rầu rầu. Sao em thắng nổi Lệ Thiếu Ngôn chứ? Anh ấy vốn đã là người giỏi nhất trong thế hệ này rồi. Em căn bản là không thể vượt lên được. Bạch Phỉ Lệ dựa vào lan can phía sau. Nói, khi còn nhỏ, mẹ anh đại khái là cảm thấy anh có thiên phú về nghệ thuật nên đã cho anh học rất nhiều thứ. Thanh nhạc, múa, Việt kịch, sau khi đến Bắc Kinh, anh cũng không bỏ những môn này. Sau nữa, bước vào giới 2D. Anh cũng coi đó như một loại hình nghệ thuật, anh luôn cảm thấy nghệ thuật là cõi thần, điều khác biệt lớn nhất giữa nó và cõi người chính là nó không có giới hạn. Dư Phi ra chiều đăm chiêu, Bạch Phỉ Lệ nói tiếp, sau đó, bà anh đưa anh đến Keio học kinh tế thực ra là tự anh muốn đi bởi vì anh muốn học thêm nhiều hơn về cõi người. Khi đó học thuyết chơi cờ, có một thuật ngữ là ván hòa không? tức là giữa hai phe cạnh tranh. Nếu có một phe thu được lợi thì tất phe còn lại sẽ bị tổn thất. Xã hội loài người luôn là vậy, bởi có giới hạn cũng có nghĩa là tài nguyên hữu hạn. Nhưng nghệ thuật thì không như vậy. Nghệ thuật là sáng tạo, là trăm hoa đua nở, là vô biên vô bờ. Game theory, tạm dịch, thuyết chơi cờ, là một học thuyết nghiên cứu về các mô hình toán học của sự tương tác chiến lược giữa những người ra quyết định quan trọng. Decision maker, dựa trên lý trí, học thuyết này được ứng dụng trong rất nhiều ngành khoa học xã hội. Logic học và khoa học máy tính, nguyên bản, học thuyết này vốn là nghiên cứu trình bày về các zero. Sum game, tạm dịch, ván hòa không, mà ở đó, một bên thu được bao nhiêu lợi ích thì, các bên còn lại sẽ chịu bấy nhiêu tổn thất. Dư Phi ngẩn ra, nói, anh là muốn nói, em không cần phải diễn ngũ tử tư tốt hơn Lệ Thiếu Ngôn. Em chỉ cần diễn một ngũ tử tư khác biệt thôi, phải không? Bạch Phỉ Lệ ra vẻ đồng ý mỉm cười, gật đầu nói, em là Dư Phi, không phải Lệ Thiếu Ngôn, càng không phải là ngũ tử tư. Đạo diễn nói với Lệ Thiếu Ngôn, cậu chính là ngũ tử tư. Bạch Phỉ Lệ nói với cô, em là Dư Phi, em không phải ngũ tử tư. Ở đại hội 02, giám khảo nọ đã nói với Bạch Phỉ Lệ, không giống thật thì không thành kịch, mà giống thật thì không thành nghệ. Ba câu nói, tựa như ba mũi tên nhọn hoắt, lần lượt xuyên thủng tim Dư Phi. Cô bỗng nhiên hiểu ra, đạo diễn nói với Lệ Thiếu Ngôn cậu chính là ngũ tử tư đến tột cùng là có ý gì. Đó là bởi vì trong lòng đạo diễn đã định hình sẵn một ngũ tử tư, mà Lệ Thiếu Ngôn lại trọn vẹn diễn ra được hình mẫu ngũ tử tư đó trong lòng đạo diễn. Anh đã diễn quá giống, quá thành thạo, vậy nên mới không có một sơ hở nào. Vậy nên anh mới chính là ngũ tử tư. Trong ngũ tử tư của anh có Lệ Thiếu Ngôn sao? Có bao nhiêu? Còn nữa, ông Thượng Bà Thiện nói với cô, không có phá sẽ không có lập. Phá, chính là phá bỏ hình mẫu cố định trong lòng người khác. Phá bỏ mong chờ và thành kiến của người khác, không phá thì lấy đâu ra cái mới, lấy đâu ra triển vọng mới. Dù cô có diễn hỏng vở diễn này, cũng là hỏng xứng đáng, đáng giá để cô được ăn cả ngã về không? Trong mắt Dư Phi bỗng bừng lên một đốm sáng giữa tăm tối. Long lanh nhìn về phía Bạch Phỉ Lệ, em nghĩ thông suốt rồi. Bạch Phỉ Lệ đi tới, bế ngang cô lên, vỗ vỗ cái mông vì ngồi dưới sàn mà nhiễm lạnh của cô. Nói, sau này đừng ngồi dưới sàn thế, đau bụng bây giờ. Trí óc của Dư Phi bay hơi cao hơi xa, mặt nhất thời đỏ ửng. Cũng may trong bóng tối nhìn không rõ. Bạch Phỉ Lệ đặt cô lên giường, rém chăn cẩn thận cho cô rồi ghé vào bên tai cô. Dư Phi tưởng anh muốn nói lời ngon ngọt gì, lại nghe anh thấp giọng nói. Dư Phi, tự tại phóng phi, khí chất trên người Dư Phi đã triệt để trầm xuống. Không còn ngạo mạn, không còn hưng phấn, cũng không còn ham muốn. Đôi con ngươi ngước lên, sự lãnh đạm thấu ra từ nội tâm, cho đến màn văn chiêu quan. Cha mẹ ngũ tử tư đều đã bị Sở Bình Vương chém đầu. Chàng trốn sang nước Ngô, nhưng đến chiêu quan thì bị truy binh của Bình Vương ngăn trở. May mà được ẩn sĩ Đông Cao Công cho ẩn nấp trong vườn hoa sau nhà. Văn chiêu quan, chính là kể về tích ngũ tử tư vì liên tiếp mấy ngày vô kế khả thi mà bạc trắng râu tóc trong một đêm. Dư Phi đổi sang bộ trang phục bắn cung màu trắng, áo choàng đen thêu hình rồng, đầu đội khăn võ sinh, lưng đeo một thanh bảo kiếm. Cả bộ đồ này chỉ tuyền hai màu trắng đen, mộc mạc ảm đạm vô cùng. Dư Phi vẽ lông mày và tô mắt càng thêm đậm, thêm sắc sảo, lớp lưới lót đầu kéo lông mày lên càng cao, bộc lộ khí vũ hiên ngang, thập phần oai vệ. Cô không vẽ ấn đường màu đỏ là để khỏi phá lời thề trước đó. Cô chậm rãi đeo bộ râu ba chòm đen nhánh lên, cứ như thể đang thực hiện một nghi thức long trọng. Đeo râu rồi, khí chất toàn thân cô thoát cái thay đổi, vóc người cao ngất rong ròng. Sải bước vươn tay uy vũ khí thế, tạo hình hóa trang này, cực độ tuấn tú, cực độ thanh lãnh, khí khái thâm trầm, chính trực nghiêm cẩn, quả đúng là một vẻ đẹp bất phân thư hùng. Trước khi lên đài, cô nhớ đến một câu nói trong Sử Ký Ngũ Tử Tư Liệt Truyện. Ta trời chiều, đường xa cho nên gặp việc trái với đạo lý cũng cứ làm. Năm đó, Ngũ Tử Tư dùng roi quật thi thể Sở Bình Vương, bị chỉ trích là tàn bạo vô lương, hẹp hòi côn đồ. Ngũ Tử Tư nói, tuổi tác ta đã cao, tựa như mặt trời xuống núi rồi mà vẫn phải đi đường xa. Nếu không điên cuồng mà hành tẩu, đi ngược lại lẽ trời, ta sao kịp cho đặng, tuyệt vọng mà cương liệt làm sao? Giờ đây gặp việc trái với đạo lý cũng cứ làm sớm đã trở thành nghĩa xấu. Nào ai còn nhớ năm xưa Ngũ Tử Tư vốn là một bề tôi trung nghĩa. Bị ép vào cùng đường mặt lộ mà một đêm bạc tóc thống khổ bi thương. Cô là một cô gái trẻ hát vai lão sinh, tử chiến đến cùng, chẳng phải cũng là gặp việc trái với đạo lý cũng cứ làm đấy sao? Theo tiếng nhạc đệm, cô từng bước lên sân khấu, mắt liếc xuống dưới đài. Trong rạp hát chẳng có bao nhiêu người. Buổi diễn hôm nay, lên đài toàn là diễn viên dự bị, hợp cùng cô thành một cánh hát. Vậy nên ngoài Nam Hoài Minh, đạo diễn và sư phụ Vu Phái thì cũng không còn khán giả nào khác. Nhưng hiện giờ, Nam Hoài Minh lại cũng không ở đây. Đương lúc nghi hoặc, chợt thấy ngoài cửa số lẻ của rạp hát, Nam Hoài Minh dẫn một người đi vào. Tới hàng ghế trước, người nọ ăn vận nho nhã, mềm mại như tùng, chính là Nghê Lân. Trong lòng Dư Phi khẽ chấn động, lại thấy phía cửa số chẵn có một người khác lặng lẽ tiến vào. Không đi lên trước mà không một tiếng động ngồi ở hàng ghế sau. Dù chỉ thấy bóng dáng người nọ thôi cô cũng nhận ra là Bạch Phỉ Lệ. Trong khoảnh khắc đó, Dư Phi tự dưng có cảm giác muốn rơi lệ. Cô biết, đây chính là cuộc sống. Hết thảy mọi sự kể từ ngày đó, bắt đầu từ sóng gió trào dâng trên Phật Hải. Cô vì Nghê Lân mà bị trục xuất khỏi Thiện Đăng Đỉnh. Mẹ bệnh nặng qua đời, cô gặp được Bạch Phỉ Lệ, gặp được rồi cách xa, gặp lại rồi cách lòng. Bánh xe thời gian ầm ầm nghiến qua, nghiền nát mỗi người thành thịt nát xương tan. Họ liều mạng góp nhặt về chắp phá, lảo đảo loạn choạng, gian nan sống sót, sống chết hợp tan, cuối cùng hội hợp lại ở màn văn chiêu quan này. Một vầng trăng sáng soi ngoài song, sầu bi lòng người tựa tên xuyên. Giữa rạp, một chướng, một bàn, hai ghế, Dư Phi ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. Cất lời, áo cô không có thủy tụ, chỉ có hai ống tay mã đề, không thích hợp biểu diễn tư thế. Toàn bộ quá trình chỉ ngồi ngay ngắn, không có điệu bộ gì nhiều, là kiểu ống tay giống hình móng ngựa của quan nhân trước đây. Đấy chính là điểm khó về mặt kỹ thuật trong diễn xuất văn chiêu quan. Mọi biểu hiện đều phụ thuộc vào giọng hát, toàn bộ đều là giọng hát, nhịp phách nhị hoàng chậm chậm, mỗi chữ đều kéo dài thăm thẳm, một ngâm ba luyến, thê lương cô độc, vòng đi quẩn lại. Lúc mới rời khỏi Thiện Đăng Đỉnh, lại gặp ngay chuyện mẹ Lâm bệnh nặng, lòng cô đêm đêm ngày ngày đều chìm trong mây sương sầu thảm. Con đường phía trước mờ mịt không rõ, chẳng lẽ còn không phải là rơi vào tuyệt vọng đấy sao? Đêm đó ở Đại Ẩn Hí Lâu, trên bờ nước dưới ánh trăng, cô khóc lớn một trận, chẳng lẽ còn không phải là phiền muộn bất lực đấy sao? Chỉ là bây giờ, cô rốt cuộc cũng học được thế nào là ngàn tình vạn tự. Tít thở trong lòng, như mở cửa đập nước, từ từ chảy ra, ẩn nhẫn mà không thô bạo, hàm xúc mà không nông cạn, than khóc kể lể mà không hèn mọn, lâm vào khốn cùng mà không cầu xin thương xót. Cô hát ta như cánh nhạn đau xót nơi trời cao, hát sao bi thiết, cô hát ta như du long mắc cạn nơi bờ cát, hát sao nghẹn ứ, cô hát ta như lươn cá cắn mắc phải dây câu, hát sao sợ hãi. Cô hát ta như thuyền mất tay chèo giữa sóng cả, hát sao tuyệt vọng, mỗi tầng cảm xúc, như bóc hành tây, đều là những vết thương cô từng chịu đựng trong cuộc sống. Nhưng cũng chính là động lực thúc đẩy giọng hát cô cất lên ngày hôm nay. Khóc một tiếng tẩy u sao gặp lại, không thể thấy, ôi chao cha, mẹ ơi, tiếng quỷ khang, này chợt vảng ra, giọng hát ta tà lướt lên, tê tâm phế liệt, như hà khóc phượng hú. Mỗi người trong rạp nghe thấy đều toàn thân lẩy bẩy, sờn cả da gà, miên văn vui tranh, chưa tra được rõ nghĩa, nhưng có vẻ như là thuật ngữ chỉ điệu hát ma quái trong kinh kịch. Dư Phi hát Ngũ Tử Tư, có chăng lại chẳng phải là đang hát chính mình, hát Bạch Phỉ Lệ, họ đều không nhắc đến nỗi đau của nhau, song đều thấu tỏ lẫn nhau. Thế gian có bao sự tình không thể nói thành lời. Thật may cô còn có giọng hát, một hát ba thán, dư âm còn văng vẳng bên tai. Một đêm này tiếng trống canh càng đánh càng gấp, cô hai lần vào hai lần ra cửa chướng. Dâu giả đổi từ đen sang xám, từ xám sang trắng, một đêm trắng dâu, đến nay đêm ngủ trong sân vắng. Thê lương ta biết, tỏ, cùng ai, chữ tỏ kéo dài thật dài, ý vị của vần điệu ngậm hết trong tiếng. Tay cô nâng bộ dâu dài trắng tuyết, hai tay run lẩy bẩy dương ra, chợt lông mày dựng lên trừng mắt, lại là một quỷ khang. Cặp mắt trợn tròn, màu đen trong tròng mắt như điểm mực, trong con ngươi đột nhiên nứt ra tia sáng chưa từng có, khiến tất cả mọi người dưới đài đều toàn thân rúng động. Bị ánh mắt kia giật điện, mà ánh mắt kia chỉ chớp lóe lên rồi lập tức biến mất. Đến chữ ai, đôi mắt vì cảm xúc dâng trào mà khe khẽ khép lại. Cuối cùng, mọi tuyệt vọng khốn đốn đều hóa thành bi phẫn quyết liệt. Tiếng phách nhị hoàng ban đầu chợt mau hơn, oán thù cha mẹ thành cho bụi. Ta nhìn trời mà thề lời thề máu, không giết được Bình Vương, lòng sao cam, nhịp trống kết màn hạ xuống. Dưới đài hồi lâu không tiếng động, không ai đứng lên, không ai vỗ tay, không ai hò reo tán thưởng. Dư Phi không thấy những điều này, cô vội vã ra sau hậu trường, dựa vào dương quần áo lớn, trong mắt cô ngập tràn nước mắt, lại không rơi xuống một hạt, cô chỉ là bỗng chốc nhận ra. Mọi thứ cô từng trải qua, tại đây đều chỉ về cùng một phương hướng. Cô chợt hiểu ra, vì sao từ nhỏ đến lớn, Bạch Phỉ Lệ trải qua nhiều chuyện như vậy. Hoa thơm trong tay anh, lại vẫn có thể càng nở càng rộ trên cõi phàm. Bởi vì, anh luôn tin tưởng vào điều gì đó. Nghệ thuật, dũng khí, vận mệnh, hoặc nhân duyên. Sau khi Dư Phi xuống đài, Nam Hoài Minh và các khán giả khác đứng lên. Nhưng đứng lên rồi mới nhận ra trên đài đã không còn ai. Cũng không biết phải đứng lên làm gì nữa. Đành lại ngồi xuống, có một cảm giác vừa ngơ ngẩn vừa mất mát. Nam Hoài Minh nhìn mọi người chung quanh. Đạo diễn, biên kịch, cố vấn, tiên sinh Vu Phái, đều là những nghệ thuật gia lão làng đức cao vọng trọng. Tất cả mọi người đều nhăn chặt lông mày. Rất bất ngờ là đều không nói gì. Không giống như đối với Lệ Thiếu Ngôn hôm qua, trực tiếp cổ vũ khen ngợi ngay, một màn biểu diễn như vạch kiếm đâm thương, so với kiểu hát cũ, so với màn diễn được truyền thừa từ thế hệ trước, chênh lệch không ít, đã đến lúc quyết định, nói Dư Phi tốt, cô chính là rất tốt, nói Dư Phi không tốt, vậy thì Đỉnh Thịnh Xuân Thu, cô có thể rút được rồi, ngồi sau cùng trong rạp, Bạch Phỉ Lệ không nhúc nhích ẩn mình trong bóng tối. Tôi nghĩ đến một cụm từ, Nam Hoài Minh chậm rãi cất tiếng, dùng trong trường hợp này thực ra cực kỳ không thích đáng. Nhưng mà tôi không nghĩ ra nổi một từ nào khác hợp hơn. Cảnh xuân chợt hé, cụm từ này ấy mà, nói thế nào nhỉ, tôi không biết hôm nay mọi người nghe Dư Phi diễn xong có cảm giác gì. Có phải cảm thấy con bé đâu đâu cũng là lỗ hổng hay không? Đạo diễn gật đầu nói, quả là vậy. Hôm nay con bé thậm chí còn chẳng hề gắng áp giọng nữ của mình xuống. Mà cứ thế có sao hát vậy? Tiên sinh Vu Phái nói. Hoàn toàn thuận theo cảm xúc của mình. Tự tạo ra vài nhịp phách mới. Chúng ta nghe vào, tất nhiên hổng lỗ chỗ. Ông cụ cố vấn hí kịch như có điều suy nghĩ. Thực ra hôm nay con bé biểu diễn rất thú vị. Trước đây hát văn chiêu quan có hai trường phái lớn nhất. Hoặc là nhấn mạnh bi phẫn. Hoặc là nhấn mạnh phiền muộn thương cảm, con bé trước tiên đẩy từng tầng cảm xúc lên cao, hát ra nỗi tuyệt vọng của ngũ tử tư, sau đó cố tìm đường sống trong chỗ chết, từ trong tuyệt vọng chợt bộc phát một tinh thần phản kháng gặp việc trái với đạo lý cũng cứ làm. Đó chính là điều mà trước giờ chúng ta đều chưa từng nghĩ đến. Bởi vì mới, nên chúng ta mới cảm thấy không quen, mới cảm thấy lỗ hổng khắp nơi. Đúng vậy, Nam Hoài Minh bật dựng thẳng một ngón tay lên. Chính là điểm này, ông liếc thoáng qua Nghê Lân. Ông chủ Nghê, không biết anh có cảm giác gì? Anh từng là người hiểu Dư Phi nhất đấy. Nghê Lân ngồi ngay ngắn thẳng tắp, mặt không chút thay đổi nói. con bé rốt cuộc cũng bắt đầu ngộ ra được mấu chốt của biểu diễn càn đán khôn sinh rồi. Nam Hoài Minh vỗ tay cười nói, ông chủ nghe đúng là ông chủ nghe, nói đến chuyện lĩnh ngộ này, Dư Phi vẫn chậm hơn anh nhỉ, Nghê Lân mím chặt môi không đáp lời. Nam Hoài Minh nói với mọi người, vẻ đẹp của càn đán khôn sinh là ở sự tách biệt và tương phản giữa giới tính của người diễn và vai diễn. Không phải là ở chỗ giống bao nhiêu, vậy nên vẫn luôn hàm xúc ấn náu. Lúc cảnh xuân thật sự chợt hé, sẽ lập tức choáng ngợp chúng sinh. Dư Phi diễn ngũ tử tư, điểm tinh túy là trong mắt chứa giận, lông mày hàm uy, trong ánh mắt chợt lóe thần quang rồi vụt biến mất, lại vừa vặn thắp sáng đoạn cảm xúc mãnh liệt chuyển ngoặt thành bùng nổ. Khiến chúng ta cảm thấy chấn động, Nam Hoài Minh nói, tôi cho rằng Dư Phi đã từ vương quốc tất nhiên đi về phía vương quốc tự do. Vì trong lòng con bé còn ma chướng chưa được trừ bỏ. Lúc diễn còn có chỗ mất tự nhiên, nhưng có lỗ hổng tức là còn không gian phát triển. Chúng ta có thể chờ mong vào con bé của 3 tháng sau. Dư Phi hát xong cả một ngày diễn, ban đầu chỉ muốn nằm vật xuống, nhưng Nam Hoài Minh nói với cô 3 chữ tốt cực kỳ, lại khiến tinh thần cô lập tức tăng lên mấy trăm lần. Kết thúc xong hẹn Bạch Phỉ Lệ đi ăn đồ ngọt kiểu Quảng Đông. Tự thưởng cho bản thân, Bạch Phỉ Lệ an dưỡng được 1 tháng đã hoàn toàn khỏe lại. Nhưng nghe cô nói cô muốn tới tiệm đó, vẫn hơi do dự, tiệm đó rất nổi trên mạng thì phải, chắc đông khách lắm, anh nói, đúng đó, vậy tức là ăn cực kỳ ngon chứ sao? Dư Phi kéo tay anh, nếu anh không muốn tới chỗ đông người thì ở ngoài chờ em đi. Em vào mua rồi ra ngay, Bạch Phỉ Lệ lái xe đưa cô đến tiệm kia, Dư Phi đã lâu không thấy anh lái xe, tủm tỉm cười hỏi. Xe anh vẫn còn à, em tưởng anh bán đi rồi cơ. Bạch Phỉ Lệ đánh tay lái, nói, nhà thì bán sạch rồi, nhưng xe vẫn giữ, đợt trước là bị quan cửu mượn mất. Dư Phi nheo mắt nhìn anh, nói, anh bình tĩnh gớm nhỉ, không có nhà em không gà. Bạch Phỉ Lệ hỏi, sao em hám của thế? Dư Phi đáp, có nhẫn kim cương thôi cũng được, 10 carat là đủ rồi. Bạch Phỉ Lệ nói, anh thấy 100 carat may ra mới xứng với em. Được đấy, Dư Phi nói, ngón giữa tay trái cuốn tóc anh thành vòng tròn nhỏ. Hát linh tinh, sai ninh lấp la lấp lánh như Bạch Phỉ Lệ. Bạch Phỉ Lệ cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu. Trên đường đi, tâm trạng Dư Phi tốt, ngâm nga điệu hát dân ca lĩnh nam suốt một đường. Chẳng cần đến Bạch Phỉ Lệ mở nhạc trong xe. Bạch Phỉ Lệ im lặng một lúc. Mở miệng nói, có chuyện này, đợt trước vì em phải tập luyện chuẩn bị cho ngày hôm nay nên chưa nói cho em. Trực giác Dư Phi cảm thấy là chuyện quan trọng, nhưng vẫn híp mắt cười nói. Chính thức cầu hôn em à, Bạch Phỉ Lệ nói. Anh cầu hôn thành công rồi, có mà đến lượt em cầu hôn anh ấy. Hà, Dư Phi lần đầu tiên nghe thấy kiểu nói này, kinh ngạc hỏi, còn phải thế nữa à, em đồng ý lấy anh. Nhưng anh đã bằng lòng lấy em đâu. Dư Phi, cô cảm thấy ông tướng này có bệnh thật cũng nên. Bạch Phỉ Lệ chăm chú nhìn về phía trước, nói, cũng không phải chuyện lớn gì. Cuối năm 2016, cũng chính là bữa em đến Chiêm Viên lần đầu tiên đó. Anh bị ba kéo đi tham gia một hội nghị cao cấp. Giữa buổi anh không đồng ý ba làm một dự án bất động sản. Đã ầm ĩ một trận với ông ấy. Trong lúc tâm trạng không tốt anh đã yêu cầu những tay có tiền trong hội nghị quyên một ít tiền. Lập một quỹ kín, chuẩn bị đầu tư vào một vài dự án cơ sở nghệ thuật và văn hóa. Trong đó bao gồm cả Huyễn Thế Đăng đó cũng là lý do vì sao lúc đó anh lại có gan nhận dự án Huyễn Thế Đăng. Chút tiền đầu tư của xe khẳng định không đủ dùng. Dư Phi không ngờ anh còn vật vã tới mức ấy. Anh kể nghe rất hời hợt. Quyên một ít tiền. Dư Phi dù không hiểu những chuyện này lắm, nhưng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, để đầu tư cho một dự án cơ sở nghệ thuật và văn hóa. Cũng không thể chỉ là một ít tiền, sau đó rất nhiều chuyện xảy ra đều không thể ngờ được. Bất ngờ đổi chủ, dự án bị bắt ngừng, bà anh thành bia ngắm, nhưng ông ấy luôn che chở cho anh rất kỹ, không để anh phải chịu bất kỳ liên lụy gì. nhưng quỹ kín kia gây áp lực rất lớn cho anh. Đây đều là bạn lâu năm của bà anh. Vào giờ phút quan trọng thế này cũng không bỏ đá xuống giếng với anh. Nếu anh không thể giúp họ thực hiện mong muốn hồi đáp, anh sẽ cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Series Huyễn Thế Đăng nếu đã bắt đầu thì không thể bỏ dở giữa chừng. Muốn làm thì phải làm được tốt nhất. Hơn nữa hiệp nghị đánh cược 3 năm giữa Xe và Cưu Bạch, anh đã chuẩn bị chu đáo từ trước 1 năm bằng việc thương mại hóa kịch và bán vé xem. Dư Phi nhướng mày, nói, anh làm thế là diễn xiếc DJ đấy. Bạch Phỉ Lệ cười, nếu hôm nay em dám hát văn chiêu quan như vậy thì có gì mà anh không dám làm Huyễn Thế Đăng chứ? Dư Phi bỗng hiểu ra anh vì sao vẫn chơi sò. Muốn cô cầu hôn anh cầu hôn cô, là để tỏ thái độ của mình. Nhưng anh lại giao quyền lựa chọn vào tay cô. Anh nói cho cô biết, anh có thể sẽ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Dư Phi nói, vậy nên anh bắt đầu xuất đầu lộ diện từ tháng 6 năm nay. Tham gia mấy chương trình tạp kỹ online, tuyên truyền cho Huyễn Thế Đăng. Xe đỗ lại phía đối diện tiệm đồ ngọt Quảng Đông mà Dư Phi muốn tới. Bạch Phỉ Lệ ra vẻ chấp nhận cởi dây an toàn, cười một cái, nói, anh không ngờ gặp phải em ở chỗ Lâu Thích Đường. Chuyện xảy ra sau đó, đều nằm ngoài dữ liệu của anh. Khả năng chịu chơi của anh lớn hơn em tưởng tượng nhiều. Em có chấp nhận được không? Dư Phi vào tiệm kia mua đồ ngọt. Bạch Phỉ Lệ ngồi trên xe, nhìn điện thoại thấy gần 10 phút rồi mà Dư Phi còn chưa ra. Anh có hơi lo lắng Dư Phi gặp phải chuyện gì. Liền xuống xe, không gian trong cửa tiệm đồ ngọt hẹp dài. Người đông vượt quá sức tưởng tượng. Hàng người xếp hàng mua kéo dài ra tận cửa. Thì ra đồ ngọt ở đây đều là đặt rồi mới làm. Thời gian chờ hơi lâu. Bạch Phỉ Lệ thấy Dư Phi đã thanh toán xong. Đang đứng bên kia đợi nhân viên tiệm làm đồ cho mình. Bèn yên lòng, lại đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì bị người khác chặn lại. Anh là, Quan Sơn Tiên Trọng. Bạch Phỉ Lệ ngước lên nhìn người nọ. Nói đúng ra thì là một nhóm 3 người. 2 nam 1 nữ, thoạt nhìn có vẻ như là đang làm chương trình. Mới vừa quay xong về tiệm đồ ngọt nổi tiếng trên mạng này, đang thu thập dụng cụ quay phim. Người chặn anh lại là cô gái duy nhất trong nhóm. Một tên con trai hơi béo nhanh nhạy giơ máy quay về phía anh. Cô gái kia nhanh chóng vào trạng thái phỏng vấn. Không ngờ ở tiệm đồ ngọt nổi tiếng này, chúng tôi lại vô tình gặp được ca sĩ 2D tuần vừa rồi vừa có màn biểu diễn choáng ngợp ở chương trình hàng đầu giọng ca mới Quan Sơn Tiên Trọng. Bạch Phỉ Lệ nói, thật ngại quá, hiện giờ tôi không nhận phỏng vấn. Nói rồi lập tức ra ngoài. 3 người kia đuổi theo anh không thà. Phần này nhiều bên truyền thông muốn phỏng vấn anh vậy, nhưng lại không ai liên lạc được với anh. Anh, Bạch Phỉ Lệ giơ tay lên ngăn ống kính máy quay, nói, đừng quay nữa, tôi còn có việc, nhóm này biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Níu lấy anh nói, hiện giờ trên mạng đang đồn rằng anh từng rất nổi tiếng cos nữ và có sở thích mặc nữ trang. Chuyện này có thật không? Còn có người nói những bạn gái trước của anh đều là để ngụy trang. Thực ra anh đã sớm come out rồi, anh có thể nói rõ hơn một chút không? Bạch Phỉ Lệ ngậm miệng không đáp, đi ra phía cửa, lúc này Dư Phi đã lấy được đồ ngọt đi ra, đúng lúc nhìn thấy anh, đuổi theo gọi, Bạch, cô chợt thấy 3 người đang cố gắng níu kéo anh kia. Nhất thời ngừng bạt, 3 người kia cũng phát hiện ra Dư Phi, xuất phát từ linh cảm nhạy bén của người làm nghề săn tin giới giải trí. 3 người thoát cái đã chĩa máy quay về phía Dư Phi. Phản ứng của Bạch Phỉ Lệ còn lẹ hơn Dư Phi. Bước dài một bước tới, chắn trước mặt Dư Phi, cầm lấy cái túi trong tay Dư Phi giơ lên chặn trước ống kính. Cưỡng chế tắt máy của họ đi, giọng nói trở nên vô cùng bất thiện. Quay tôi thì được, không được quay cô ấy. Cô gái kia lại giơ điện thoại lên, Bạch Phỉ Lệ đưa tay hất điện thoại của cô ấy xuống. Lạnh mặt nói, mấy người đừng quá đáng. Cô gái kia nhanh chóng giục 2 người còn lại. Quay nhanh đi, Quan Sơn Tiên Trọng vừa nổi giận, đập vỡ máy quay của ký giả. Bạch Phỉ Lệ kéo Dư Phi qua, ấn đầu cô ra phía trước mình, ôm lấy cô đi ra xe phía đối diện. Dư Phi giãy giụa, ai ái, anh làm gì thế? Bạch Phỉ Lệ nói, em đi đường của em đi, đừng có ló mặt ra với anh. Nghe Vu Vơ tự dưng thấy có đoạn hát này hợp với tâm trạng Dư Phi chương này quá nên dịch lại xe ở đây cho vui. Nhớ lại ngày ấy em gặp anh cắt đầu húi cua còn tóc em thì lượn sóng. Ngay cả trong quãng thời gian tệ hại nhất của em, anh vẫn nhìn thấy điều tuyệt vời nhất trong em. Nhớ lại về lỗi lầm của em, những gắng gượng, và những lung lay đổ vỡ. Ngay cả khi ánh sáng nơi em mù mịt nhất, anh vẫn nhìn ra sự thật về em. Và em tỉnh ngộ vừa đúng lúc, giờ em tỉnh dậy bên cạnh anh, là một là duy nhất, người bạn đời của em. Và em tỉnh ngộ vừa đúng lúc, giờ em tỉnh dậy bên cạnh anh, bàn tay em đang run lên mà chẳng nói nên lời. Flashback when you met me, your basket and me have bleached, even in me us time, you could see the best of me. Flashback to me mistakes, me rebound, me earthquake, even in me us lie. You saw the truth of me, and you woke up just in time. Now you wake up by your side. Me one and only, me like fly, you woke up just in time. Now you wake up by your side. Me hand are shaking, and you can't explain this. Dress Taylor Swift, xin lỗi, tớ chỉ là một con rắn con. Cách chương.